Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Phiến động thiên sứ chi dực. Lý Vô Ngạo đi ra mật thất, đi tới cửa, vừa lúc thấy Nagato đang trung thực thủ hộ ở chỗ này. Ánh mắt nhìn phía Nagato, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Nagato, về sau Akatsuki liền toàn bộ dung nhập Đại Đường quốc đi. Cái này một chi lực lượng, nhất định phải ở Đại Đường trong tay, mới có thể phát huy ra càng thêm dũng mãnh uy lực. Vô Ngạo huynh, mạng của ta sẽ là của ngươi. Cái này Akatsuki, tự nhiên cũng toàn bằng phân phó của ngươi." Nagato ánh mắt tôn kính vô cùng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, thấy Nagato khéo léo như thế hiểu chuyện, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. "Đi thôi, Nagato, chúng ta lượt chiến đấu chàng nhìn." Lý Vô Ngạo mỉm cười, kích động bắt đầu thiên sứ chi dực, bay vọt đứng lên, hướng phía Đại Đường binh đoàn cùng Akatsuki chiến đấu địa phương bay đi. Nagato thấy thế, thì là vội vã cùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo mang theo Nagato, liền đi tới chiến trường. Giờ này khắc này, Akatsuki thành viên đều bị Sunet, Nasu dẫn dắt Đại Đường binh đoàn ninja khống chế được, mà còn dư lại này Vũ Nhẫn cùng Akatsuki tôi tớ quân thì là đầu hàng, trốn chạy, đương nhiên trong đó cũng có bộ phận kiên cường phản kháng. Thì là trong nháy mắt ở Đại Đường binh đoàn ninja công kích chi, bị vô số Death Shuriken bắn thành nhím, thi thể nằm trên đất, vô cùng thê thảm. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. "Lão công, những thứ này Akatsuki thành viên xử lý như thế nào?" Sunet, Nasu, Hinata, các loại chờ nữ nhân đều đi tới Lý Vô Ngạo bên người, nhẹ giọng hỏi. "Ta tự có chừng mực." Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt đảo qua Akatsuki rất nhiều thành viên, trong đó Akasuna no Sasori, góc độ, Hidden, các loại, chờ Lý Vô Ngạo đi tới, đều là cúi đầu đi, mà Conan đây, thì là hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt đẹp, hiện ra nồng nặc không phục tới. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền đưa mắt nhìn sang trong đó tuyệt, thân thể này từ Uchiha Madara ý thức, hắc, cùng Senju Hashirama tế bào, bạch, tạo thành quái vật. Thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn đến, tuyệt thì là hơi cúi đầu, không kêu một tiếng, nhưng Lý Vô Ngạo thì là dùng ánh mắt nhạy cảm, phác chóc đến rồi tuyệt trong ánh mắt một tia vẻ âm tàn. Nhìn cái này vì lợi dụng Rinnegan sống lại Uchiha Madara mà chế tạo ra sinh mạng thể, Lý Vô Ngạo trong lòng tràn đầy sát cơ, tuyệt, hắc hắc. Ngươi quả nhiên là bình thừa Uchiha Madara ý thức cùng Senju Hashirama tế bào sinh. Thân thể của ngươi, gánh vác lợi dụng Rinnegan sống lại Uchiha Madara sứ mệnh. Đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp ta, liền quyết định ngươi cái quái vật này sinh mạng thể chung kết. Chịu chết đi, Amaterasu hỏa hoạn. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Một hồi xoay tròn cấp tốc, một đạo rừng rực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, sơ sẩy trong lúc đó, bắn ra, một con trai phun đến tuyệt thân, cũng cháy hừng hực đứng lên. Lúc này tuyệt, cùng Akatsuki thành viên khác giống nhau, đều là chúng Lý Vô Ngạo thiên địa nhân tam tài phong ấn. Này đây không thể động đậy, trơ mắt nhìn Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn tập kích mà đến, cũng nhanh chóng châm lửa ở tại thân thể của chính mình chi. Cảm thụ được vẻ này đau tê tâm liệt phế sở, tuyệt thảm hào nhất thanh, muốn ra sức giãy giụa, cũng là toàn thân bị trói buộc bên trong, một chút cũng không thể di chuyển. Hắc hắc, tuyệt, thân thể của ngươi sinh mệnh lực, tuy vô cùng cường đại, chỉ tiếc, ta cửu mang tinh Serenian sở thả ra Amaterasu hỏa hoạn, tuyệt đối không phải ngươi loại này thân thể có thể ngăn cản. Đi chết đi, tuyệt, cùng còn lại Akatsuki thành viên so sánh với, ngươi với ta mà nói, không có một chút giá trị, hơn nữa, vẫn là mất thăng bằng định bom hẹn giờ. Chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt a hát. Thân, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói rằng, chấm ngoặc kép, tuyệt thống khổ tiếng rên rỉ. Ở trong sân rằng co mấy chục giây sau đó, liền dần dần biến mất, mà hắn bình thừa Uchiha Madara ý thức cùng Senju Hashirama tế bào thân thể. Cũng là ở Amaterasu hỏa hoạn cường liệt đốt cháy chi, biến thành một bả cho bụi, tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cuối cùng, tuyệt tử ở Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn trong, Nagato đều lẳng lặng nhìn, không hề có một chút nào ngăn trở ý thức. Đối với Lý Vô Ngạo, Nagato là đánh trong tưởng tượng cảm kích. Không quen biết, Lý Vô Ngạo có thể xuất ra quý trọng vô cùng tiên nguyên chu quả cứu trị hắn. Gồm hắn làm thành huynh đệ đối đãi. Này cổ ân tình, trời cao đất rộng, Nagato cho rằng, mặc dù là hắn thịt nát xương tan, cũng khó báo một phần vạn. Cho nên, nhìn Lý Vô Ngạo đánh sát tuyệt, mặc dù đối với nguyên nhân trong đó, biết đến không phải rất tinh tường, thế nhưng hắn lại cho rằng, Lý Vô Ngạo làm, chính là chính xác, tức khiến cho Lý Vô Ngạo không sát tuyệt mà là giết Akatsuki những người khác. Nagato cũng sẽ cử hai tay hai chân tán thành, cảm giác được tuyệt khí tức, triệt để tiêu tán cùng giữa thiên địa, ngay cả hắn một tia hồn lực cũng không có lưu. Lý Vô Ngạo trong ánh mắt hiện ra vẻ mỉm cười, hơi xoay người, Lý Vô Ngạo nhìn về phía Nagato, nhẹ giọng hỏi, Nagato, đối với ta vì sao sát tuyệt, trong lòng của ngươi còn có vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, Nagato khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, phải, Vô Ngạo huynh, hắc hắc, Nagato, ta hỏi ngươi, trước đây ngươi và Conan thành lập Akatsuki, là ai cho các ngươi dẫn dắt cùng dẫn đường? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi, là, vâng, đúng, một cái người đeo mặt nạ, tự xưng Uchiha Madara, nói là muốn chúng ta sáng lập một tổ chức, dẫn dắt toàn bộ nhân loại đi hướng chân đang hòa bình chính nghĩa. Nagato suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói ra, trước đó vài ngày, hắn hóa thân mặt nạ Nam A Phi, còn xuất hiện tại Vũ Nhẫn Thôn. Bất quá, không có mấy ngày nữa, hắn lại không thấy bóng dáng. Há, mặt nạ Nam, hắc hắc, Nagato, ngươi và Conan đều bị mặt nạ Nam lừa. Hắn cũng không phải là Uchiha Madara, mà là Uchiha Obito. Hắn tiếp cận các ngươi, cho các ngươi dẫn dắt, phụ trợ các ngươi thành lập Akatsuki, cổ động các ngươi chóc nã vĩ thú. Bên ngoài mục đích thực sự là muốn lợi dụng các ngươi, thực hiện hắn Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nagato trong con mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên sao? Hay là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch chính là lấy ánh trăng làm môi giới, đối với toàn bộ thế giới thi triển Tsukuyomi vĩnh cửu, do đó làm cho toàn bộ thế giới nhân loại đều sinh hoạt tại chân chính hòa bình chính nghĩa trong. Đương nhiên, thi triển loại này kế hoạch cần tiêu hao cực kỳ to lớn chakra, này đây thu được cửu đại vĩ thú chakra làm căn cơ. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng giải thích, Nagato lẳng lặng nghe, ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên nếu có điều ngộ địa nói ra, Vô Ngạo huynh, cái này Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, nghe tựa hồ là một cái khá vô cùng tốt biện pháp à. Ta xem ngươi hiện tại đã có Rinnegan, Serinian, Rin Serinian, lại có cửu đại vĩ thú, ngoại đạo ma tượng chakra, ngươi hoàn toàn có thể thử một lần. Nagato huynh, ngươi nói thật đúng, ta cũng đang có ý này. Bất quá, hắc hắc, không phải hiện tại. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. chờ đến không lâu sau, chúng ta thống nhất nhẫn giới, tiêu diệt dị kỷ thế lực, ta sẽ thi triển Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, làm cho toàn bộ nhân loại đều sinh hoạt tại chân chính hòa bình chính nghĩa trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.